Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1822, ta làm lớn. Ngươi làm tiểu, ngươi, làm sao ngươi tới? Lúc này Diệp Thiên, cũng là mặt mò đỏ ửng, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như, cực kỳ xấu hổ liếc mắt một cái Lý Vân Lam. Yếu ớt nhỏ giọng hỏi một câu, duyên dáng yêu kiều Lý Vân Lam, thì đứng tại ngoài cửa sổ xe, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, tràn đầy thẹn thùng say lòng người hồng hà, cũng là xấu hổ đến không còn mặt mũi, hơn nữa còn kinh ngạc tới cực điểm, nàng cùng phụ thân sau khi tách ra, thì vội vàng tiến về gara tầng ngầm, tìm kiếm Diệp Thiên, có chút tâm sự. Nàng nhất định phải hướng Diệp Thiên thổ lộ hết, nếu không nói, nàng thật lo lắng cho mình sẽ bị nín điên. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên trong ngực lại ôm ấp lấy một cái khác quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Mỹ nhân này, Lý Vân Lam cũng không xa lạ gì, bởi vì công tác quan hệ, trước lúc này nàng không chỉ một lần tiếp xúc qua Tiêu Mị, nàng trong ấn tượng Tiêu Mị, tuy nhiên gợi cảm kiều diễm, nhiệt tình không bị cản trở, nhưng đối nam nhân, từ trước tới giờ không tỏ ra thân thiện, thế mà trước mắt Tiêu Mị, lại y như là chim non nép vào người giống như, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, một cái thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Một cái khác yếu đuối không xương đầu ngón tay, chính ngăn cách quần áo vuốt ve Diệp Thiên lồng ngực, mặt mũi tràn đầy nhu tình như nước, nhu thuận ấm cùng, ngắn ngủi thất thần về sau. Lý Vân Lam thoáng tai lấy lại tinh thần, mặt ngọc ửng đỏ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi tốt sự tình. Nhìn lấy Diệp Thiên cùng Tiêu Mị tiếp xúc thân mật thần thái. Cái này khiến Lý Vân Lam tâm lý rất cảm giác khó chịu. Bất luận là dung mạo, dáng người, vẫn là khí chất, học thức, Lý Vân Lam đều cảm thấy mình cũng không so Lý Vân Lam kém. Thế nhưng là, Diệp Thiên lại vẫn cứ nguyện ý cùng Lý Vân Lam thân thiết. Không muốn cho mình một cái, nhào vào trong ngực hắn cơ hội, vô tận ủy khuất cùng phiền muộn tâm tình. Tại Lý Vân Lam trong lòng, ấp ủ lên men đến cực hạn, nàng lời nói đều còn chưa nói xong, trong mắt thì có óng ánh sáng long lanh nước mắt, tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc, đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, cực giống một cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ giống như. Nhìn thấy rơi lệ Lý Vân Lam, Diệp Thiên cùng Tiêu Mị hai người, cũng nhất thời hoảng tay chân. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng giải thích vài câu lúc, lại bị Tiêu Mị đầu ngón tay, một tay bịt miệng, không cách nào mở miệng phát ra tiếng. Lý Bộ trưởng, đã ngươi đều nhìn đến, ta cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lúc này Tiêu Mị đã hoàn toàn tỉnh táo chấn định lại, vừa mở miệng thì gọn gàng nên nói ra nàng ý tưởng chân thật, thực. Ta cũng là Diệp Đại Quan Nhân một trong những nữ nhân. Ta biết ngươi đối Diệp Đại Quan Nhân, trái tim ám hứa, ưa thích không rời, nhưng ngươi lại chậm chạp không dám hướng Diệp Đại Quan Nhân biểu lộ tâm sự, đến mức để cho ta nhanh chân đến trước. Ta là vô cùng rộng rãi nữ nhân, cũng không ngại cùng ngươi cùng hưởng Diệp Đại Quan Nhân. Ngươi nếu là thật sự thích Diệp Đại Quan Nhân lời nói, thì cùng ta cùng một chỗ, cộng đồng nắm giữ hắn thích đi, chúng ta hai tỷ muội chung sống hòa bình, ta làm lớn, ngươi làm tiểu. Diệp Thiên kém chút bị Tiêu Mị lời nói này tức giận đến thổ huyết, mẹ nó, Tiêu Mị cái yêu tinh này lúc nào đã trở thành chính mình nữ nhân, còn nói cái gì chung sống hòa bình, cái này mẹ nó thuần túy cũng là chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Giả dối không có thật sự tình, khóc không ra nước mắt Diệp Thiên, cảm giác sâu sắc im lặng hướng về phía Tiêu Mị, liên tục nháy mắt, nhưng bất đắc dĩ là miệng hắn hoàn toàn bị Tiêu Mị bất lực, nửa chút kinh doanh cũng không phát ra được, mà hắn lại hết lần này tới lần khác không cách nào ngoan trứ tâm ruột. Lấy lực lượng cường đại, đánh nổ Tiêu Mị đầu ngón tay. Tiêu Mị không những không nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, ngược lại càng làm trầm trọng thêm hướng Lý Vân Lam tuyên dương chính mình đối Diệp Thiên yêu thương. Ta cả đời này, thích nhất nam nhân, cũng là Diệp đại quan nhân. Hắn là ta nam nhân. Hoặc là, ngươi cùng ta cùng một chỗ cùng hưởng. Hoặc là, ngươi liền buông tay, tìm khác phu quân. Trên đời này còn có nhiều như vậy. Đơn lấy nam nhân, lấy ngươi điều kiện, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ có rất nhiều nam nhân hướng ngươi biểu đạt yêu thương. Ngươi muốn ta từ bỏ Diệp đại quan nhân, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nghe lấy Tiêu Mị lần này tuyên ngôn, Lý Vân Lam thật có loại ngày chó cảm giác. Đây là theo sinh hoạt tại thế kỷ 21 hiện đại nữ tính trong miệng nói ra lời nói sao? Lý Vân Lam sững sờ nhìn qua Tiêu Mị, không nhúc nhích tí nào, thần đứng tại chỗ. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, cắn răng một cái, dậm chân một cái, nghiêm mặt nói, ta đã sớm nói với Diệp tiên sinh qua, bất luận bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều không ngại, ta cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân. Lý Vân Lam tỏ thái độ, cũng làm cho tự cho là chiếm cứ ưu thế Tiêu Mị rất rõ ràng nhất sững sờ một chút, thần ho nhẹ một tiếng, dùng cái này để che giấu chính mình quẫn bách. Ông cụ non nói, vậy thì tốt quá, từ giờ trở đi chúng ta cũng là tỉ muội, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, chỉ cần ta không chết, ngươi thì vĩnh viễn làm tiểu, không cho phép tranh giành tình nhân, càng không cho phép đùa nghịch thủ đoạn, sau lưng đâm dao. Lần này Lý Vân Lam lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ đưa ra cảnh cáo, Tiêu Mị, ngươi câm miệng cho ta, ta cùng Lý Vân Lam ở giữa sự tình, không cần ngươi nhúng tay, không phải vậy lời nói, ta thì trở mặt với ngươi. Liền theo liền Diệp Thiên cũng cảm thấy, Tiêu Mị những lời này, thực sự quá phận. Đừng nói Tiêu Mị cùng Lý Vân Lam, hết hạn cho đến trước mắt, đều còn không phải mình nữ nhân. Cho dù thật là mình nữ nhân, Tiêu Mị cũng không có quyền lực đối Lý Vân Lam đưa ra nhiều như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Diệp đại quan nhân, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Tiêu Mị nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu sóng mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, đột nhiên bờ môi khẽ nhếch, lại không có âm thanh truyền ra. Trên thực tế, Tiêu Mị thanh âm lúc này đã thình lình ngưng tụ thành một đường, trực tiếp đưa vào Diệp Thiên trong tai. Ta nói như vậy cũng đơn giản là vì để ngươi hậu cung đoàn càng thêm ổn định hài hòa. Lý Vân Lam sớm muộn đều là ngươi nữ nhân, ta hiện tại thì cho nàng đánh phòng hờ, đây là rất có cần phải một việc. Hậu cung bất ổn, ngươi ở phía trước mới, cũng là cả ngày nơm nớp lo sợ. Ngươi không những không cảm tạ ta, phản mà chỉ trích ta. Ai, thời đại này người a, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt đây này. Diệp Thiên biết rõ, Tiêu Mị đem lời nói này ngưng tụ thành một đường, truyền cho mình dụng ý, đơn giản là không hy vọng bị Lý Vân Lam nghe đến. Ta cùng Lý Vân Lam ở giữa, tám chữ cũng còn không có nhếch lên, ngươi hành động, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Diệp Thiên thanh âm, cũng đồng giả ngưng tụ thành một đường, truyền vào Tiêu Mị trong tai. Chính mình những lời này, hắn cũng không hy vọng bị Lý Vân Lam nghe đến. Đón đến, Diệp Thiên thanh âm, lần nữa truyền vào Tiêu Mị trong tai. Đây là chính ta sự tình, ta không hy vọng bất luận cái gì dính vào, cho dù là ngươi Tiêu Mị cũng không thành. Ngươi ta ở giữa duyên phận, đợi đến phát sinh không thể miêu tả quan hệ về sau, liền sẽ trúng đoạn, bởi vì ta không muốn lại theo ngươi có bất kỳ tình cảm tranh chấp. Diệp Thiên lời nói vô cùng quyết tuyệt, không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Tiêu Mị trước một giây còn cười nhẹ nhàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, giờ phút này thì giống như là phủ đầy vẻ lo lắng, trong mắt càng là nhấp nhô một tầng mông lung lệ quang. Lã Trá Trực khóc quyến rũ mê người phong vận, càng trêu chọc tâm thần người. Đây là trong lòng ngươi lời nói. Tiêu Mị ngửa mặt lên, cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Diệp Thiên im ắng gật gật đầu. Ta nhớ kỹ. Tiêu Mị một cái trắng nõn như tay ngọc chỉ, chọc nhẹ tại Diệp Thiên ở ngực, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Lời nói vừa nói, uyển chuyển thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong xe. Tận mắt nhìn thấy Tiêu Mị bỗng dưng tiêu tán quỷ dị tràng diện, càng làm cho Lý Vân Lam kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải tay trắng che miệng lời nói, tiếng kêu sợ hãi tuyệt đối sẽ theo trong miệng nàng phát ra. Vừa mới Tiêu Mị những lời kia, ngươi không thể muốn để ở trong lòng, nàng thì là cái người điên. Nàng nói chuyện, ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt Lý Vân Lam, cứng rắn ý chí, cũng không khỏi có chút dao động, nhẹ giọng an ủi Lý Vân Lam. Lý Vân Lam hít hít mũi ngọc, mỹ lệ khóe miệng câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, yên nhiên nói, ta nếu là đem nàng lời nói coi là thật, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta? Đang khi nói chuyện, Lý Vân Lam trên mặt lại hiện ra không che giấu được chờ mong biểu lộ. Diệp Thiên ngây một chút người, âm thầm hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Lam lại sẽ hỏi ra loại lời này. Hơi chút trầm ngâm về sau, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cất tiếng nói, đến thời điểm rồi nói sau, ta hiện tại cho không ngươi trả lời chắc chắn. Tại Diệp Thiên nói lời nói này thời điểm, Lý Vân Lam đã mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, ôn nhu chậm rãi ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, ôn nhu nói, không sao, ta có thể đợi, ta hiện tại là bất tử thần tộc, ta có bất sinh bất tử thọ mệnh, ta chờ ngươi nghĩ rõ ràng, lại cho ta hồi phục. Diệp Thiên gãi gãi đầu. Hắn lần nữa rõ ràng cảm nhận được Lý Vân Lam đối với mình một lòng say mê. Vân Lam mỹ nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi tội gì khó xử chính mình nha? Diệp Thiên ý vị sâu xa mở miệng nói. Ta không đáng ngươi khổng lồ như vậy nỗ lực. Lý Vân Lam đại mi gảy nhẹ, nhếch môi đỏ, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới nói khẽ, ngươi không phải ta. Ta cũng không phải ngươi, cho nên, người ta không thể nào hiểu được kia ý tưởng này. Vừa mới Tiêu Mị đưa ra những cái kia yêu cầu, ta toàn bộ tiếp nhận. Lý Vân Lam câu nói sau cùng, truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, Diệp Thiên cũng không khỏi thân hình run lên, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Vài phút trầm mặc về sau, Diệp Thiên nổ máy xe, rời đi bãi đỗ xe. Xe chạy ra khỏi bệnh viện lúc, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh ấm áp mùa xuân thế giới. Chỗ đó, khe suối róc rách, chỗ đó, ấm áp như xuân, chỗ đó, linh xà du động, chỗ đó, nhu tình 10.000 loại, chỗ đó, si tâm một mảnh, chỗ đó, nơi đó là Lý Vân Lam trên thân bộ vị nào. Diệp Thiên đương nhiên biết rõ, ánh mắt của hắn hơi chút buông xuống, liền có thể nhìn đến Lý Vân Lam chậm rãi chập trùng vuốt tay. Ôn nhu như vậy tư vị, Diệp Thiên cũng không phải lần đầu tiên hưởng thụ. Nhưng Lý Vân Lam ôn nhu tư vị, đối với hắn mà nói, lại còn là lần đầu tiên. Cứ việc Lý Vân Lam kỹ xảo, không phải rất thuần chủng, thậm chí là vô cùng lạnh nhạt, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm giác được Lý Vân Lam thân mật cùng ôn nhu. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Thiên cũng không đành lòng ngăn cản Lý Vân Lam cử động, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tùy ý Lý Vân Lam lời lẽ đanh thép, ở hắn nơi đó, quấy mưa gió, kích nổi sóng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.